Lược Thiên Ký, chương 634, 634, Phong Thiện Bổ Sơn Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 667, Phong Thiện Bổ Sơn Pháp. Thần Châu tu sĩ quả nhiên không hoàn toàn là đồ đần. Liền ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới, lần trước hắn tại Kính Hồ đại chiến hộ đạo minh, liên tiếp bại Bắc vực rất nhiều tiểu bối cao thủ, có thể nói hào tình vạn trượng, nhưng kết quả lại bị bại tướng dưới tay nhìn ra tự thân nhược điểm, từ đó trở đi liền bắt đầu tính toán mình. Theo Văn Diệc Nho mà nói tới nói, e là cho dù không có lần này tại Phong Thiện 10 trong trận gặp nhau, hắn cũng tương tự lại tìm đến mình một trận chiến, rửa sạch nhục nhã. Sơn Pháp đúng là tự thân nhược điểm, đương nhiên cũng là tương đối mà nói, hắn tu luyện Sơn Pháp chính là lúc trước dùng đến từ Long Cung trong bảo khố Sơn Bảo, dẫn hắn chân ý, đặt vào thức giới mà thành, lại bởi vì lúc ấy nhục thân năng lực chịu đựng không đủ, vẻn vẹn đã dung nạp một nửa liền bị ép gián đoạn, cái này cũng liền dẫn đến, hắn trong nội đan chư Pháp, không có chỗ nào mà không phải là thế gian đỉnh tiêm, nhưng duy có Sơn Pháp không trọn vẹn lại phẩm chất thấp kém. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là này không trọn vẹn lại phẩm chất thấp kém, ngược lại dễ dàng như khống chế cho nên hắn bình thường cũng không dùng một phần nhỏ sơn pháp ngăn địch. Nói là sơ hở cũng không hoàn toàn đúng, trong mắt một ít người cái này cũng không thể coi là sơ hở, bất quá rơi vào Văn Diệc Nho bực này tâm tư kín đáo đại phù sư trong mắt lại là cái tương đương rõ ràng nhược điểm, hắn lần này đại biểu Văn gia đến đây chủ trì cái này Phong Thiện 10 trong trận thứ 5 trận chính là vì muốn tốt hơn nắm giữ sơn phù ở giữa chuyển hóa lực lượng cũng tốt về sau lại đụng đến Phương Hành lúc đem hắn nhất cử đánh tan. Có thể ở trong trận gặp nhau, với hắn mà nói thật sự là một kiện ngoài ý liệu chuyện tốt. Như thế Phương Hành đã bị trấn áp tại Văn gia trăm năm nội tình vẽ hơn ngàn đạo sơn phù cùng sơn hành đại trận đại lực dưới, tựa hồ vô luận như thế nào cũng khó khăn xoay người, sơn hành đại trận đặc chất vốn là ở chỗ trấn áp, mỗi lần bị trấn áp, phù văn giam cầm, nhục thân trốn đều trốn không thoát, trừ phi tu luyện thành nguyên anh, dùng pháp tướng giáng lâm, đánh sập sơn phong, cứu ra của mình nhục thân, không lại chỉ có thể ngạnh kháng. Ngũ lão sông trận lúc là Hồ Cầm lão nhân tại đại trận chưa sát nhập lúc dùng một thân tu vi, gửi ở một kiếm, đem hùng hồn đại sơn đánh ra một đạo khoảng cách để vạn la lão quái chạy ra ngoài, mà bây giờ Phương Hành cùng đại kim ô nhưng không có như vậy may mắn. Mặc cho ngươi tùy tiện vô hạn còn không phải muốn bị bàn cô nương dẫm tại cuối chân. Văn Nghiễn Tâm là cái điển hình nhớ ăn không nhớ đánh tính tình, kinh hoàng qua đi, mừng rỡ phát hiện mình Đường Ca đem tiểu ma đầu trấn áp ở, cảm thấy hưng phấn, bay nhảy tới núi này đi lên, dùng sức giậm trên. Chỉ bằng ngươi dạng này đồ nhà quê cũng dám khiêu khích Tống đại ca định xuống quy củ. Bản cô nương muốn trấn áp ngươi 100 năm, cốt nhục thành cho thần hồn ma diệt vĩnh thế thành nô. Nàng ở trong trận giống to thanh âm, đã ẩn ẩn bị Phong Thiện Sơn ngoại tu vì tương đối cao nhân nghe tới, có nhân nhíu mày, có nhân mừng thầm. Hắn cũng thua, Lệ Hồng Y ánh mắt hơi dừng lại, tinh tế năm ngón tay quấy lên góc áo, đáy mắt có một vệt điên cuồng hận ý lướt qua. Lệ sư tỷ, hắn thua sao? Sở Từ bắt lấy Lệ Hồng Y góc áo, khẩn trương đặt câu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ứng xào xào, lúc này từ không khí chung quanh bên trên cũng dự cảm được cái gì, sắc mặt xoắn suýt mà thống khổ. Thua quan đi, sự tình hôm nay đã gây rất lớn. Bắc Tam Đạo Âm Linh Đạo Đạo Chủ khe khẽ thở dài, hướng hai vị khác nói ra. Phù Khí Đạo Đạo Chủ lại cười nói, tiểu tử kia còn chưa nhận thua, hỏa hầu không đến đâu. Âm Linh Đạo Đạo Chủ âm hãi hãi cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện lại chợt nghe đến cách đó không xa có đinh đinh thùng thùng đàn ngọc âm thanh vang lên, nàng nhướng mày, bên mặt nhìn lại, liền nhìn thấy một cái hồng y nữ hài ngồi xếp bằng ở trên thanh thạch cắn môi, một khung đàn ngọc đặt ở hai đầu gối bên trên, nhổ động dây đàn, như khóc như tố, giống như là tại hoàn lại một cái lời hứa, lại như là tại toàn vẹn một giấc mộng đem đánh đàn cùng một người nghe. Quát nóng này, Âm Linh Đạo Đạo Chủ đang bực bội, một tiếng quát mắng, cự lực vọt tới, cát bay đá chảy. Nhưng còn bên cạnh một người cười ha ha một tiếng, vung tay áo một cái, quét sạch đạo này đại lực mà ngồi uể oải bên mình nữ hài ngồi xuống, đương nhiên đó là từ trước đến nay không có chính hình Long Quân, cười híp mắt nhìn nữ hài. Này đàn không tệ, bản vương thích nghe, thấy là Long Quân trở ngại, cái kia Âm Linh Đạo Đạo Chủ lại vì bất mãn, cũng chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế tâm tư khí diễm. Tiếng đàn có thể tiếp tục du du dương dương, truyền vào Phong Thiện Sơn bên trên. Thổ phỉ A Hát, ngươi đang làm gì đây? Thứ năm trong trận, một tòa nguy nga bên dưới núi lớn, đại kim ô thấp giọng kêu to lấy. Ta suy nghĩ hai ta ra vẻ đáng thương bọn họ có thể tha chúng ta mạng nhỏ không? Phương Hành thật lâu không nói, sau đó cười hắc hắc tới một câu như vậy. Đại kim ô có chút im lặng qua nửa ngày mới nhỏ giọng nói. Người nói chúng ta là trước nhận thua còn là trước cầu xin tha thứ đây? Ha ha, cũng không biết suy nghĩ cái gì, hai tên gia hỏa bỗng nhiên cười ha hả. Nam Chiêm tiểu ma đầu, ngươi là lựa chọn nhận thua, vì ta Văn Gia Gia Nô còn là lựa chọn bị ta chấn sát. Trên không, Văn Diệc Nho cầm trong tay lệnh kỳ, trôi nổi tại giữa không trung, một thân nho bào phần phật bay lên, không nói ra được hạo nhiên thật thà chính tiên phong đạo cốt mà Văn Miễn Tâm cũng đến bên cạnh hắn, mặc dù nửa người đều tràn đầy máu tươi thiếu một đầu cánh tay, sắc mặt cũng có chút tái nhợt nhưng trong ánh mắt lại có cực sự vui sướng khốc liệt chi ý, trong tay một cái tỏa thần vòng ném lên bỏ xuống, ánh mắt chơi giấu đến cực điểm. Ôi, cơ hội tốt thật, nghĩ trước đeo lên món đồ kia, hảo hảo cùng hai người này chơi đùa a hát. Thấy một lần tỏa thần vòng, Phương Hành liền vui vẻ, bất quá tưởng tượng bây giờ tình cảnh, ngược lại cảm thấy có chút uể oải, dù sao muốn lừa qua bọn họ, liền phải trước nhận thua, nhưng cái này không là kết quả mình mong muốn a hát, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, cao giọng kêu to lên. Các người hai cái vương bát đản thiếu ở nơi đó giả thần giả quỷ, có bản lĩnh trước tiên đem tiểu gia phóng xuất, chúng ta thống khoái qua mấy chiêu lại nói tới. Văn Diệc Nho lạnh giọng cười một tiếng, khinh thường trả lời, Văn Nghiễn Tâm lại lạnh giọng nói. Ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đường ca chúng ta trước đem hắn chấn sát gần chết, phế bỏ một thân tu vi, lại khóa tốt dễ sửa trị đi, hắn không chịu nhận thua, ngược lại là chuyện tốt. Văn Diệc Nho hơi suy ngẫm, gật đầu nói. Cũng tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng liền tại hai người thương lượng thời khắc, chân núi tiếng đàn bỗng nhiên ung dung truyền ra, giống như là xuân hồ chi thủy, gợn sóng nhẹ hiện, vẩy tâm hồn người, cái này khiến không trung hai huynh muội nao nao, mà lúc này dưới núi, chính vẻ mặt cợt nhả Phương Hành bỗng nhiên cũng không cười, trầm thấp hít một tiếng, có loại bình thường sẽ rất ít ra hiện ở trên người hắn cảm xúc dưới đáy lòng hiện ra. Ngươi thế nào, đại kim ô chính xác đã nhận ra không thích hợp, tâm tư khẽ động, vội vàng hỏi. Đến sát nhân thời gian. Phương Hành trả lời, sau đó chính là nửa ngày trầm mặc, sau một hồi lâu tâm hắn nghĩ khẽ động, bỗng nhiên ở giữa thần niệm giống như mạng nhện hướng ra phía ngoài khuếch tán ra ngoài, mãnh liệt như sóng dữ, trải qua tam muội chân hỏa rèn luyện thần hồn, vốn là xa so với phổ thông tu sĩ kim đan cường đại hơn rất nhiều, cái này một khuếch tán ra, giống như thực chất đem chọn tòa đại trận cảnh vật đều nạp tại đáy mắt, tựa như là trận này, đích. Hừ không, thêm một cái Phương Hành con mắt thăm thẳm đáng sợ nhìn xuống trong trận Văn Diệc Nho cùng Văn Nghiễn Tâm cùng chúng Văn gia phù sư. Các ngươi thật sự cho rằng cứ như vậy trấn áp tiểu gia. Phương Hành thanh âm minh mông cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng mà đến, trấn áp tâm thần của người ta. Thần hồn của hắn vậy mà như thế cường đại. Văn Diệc Nho cũng tối lấy làm kinh hãi, vô ý thức nhấc lên phòng ngự, mi tâm khóa chặt. Mà Văn Nghiễn Tâm cùng Văn gia khác chúng phù sư càng là hãi hùng khiếp vía, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Người dù sao còn không phải nguyên anh, thần hồn mạnh hơn thì có ích lợi gì, có thể ngưng tụ pháp tướng, hướng chờ ta ra tay sao? Văn Diệc Nho sắc mặt nghiêm trọng, lạnh giọng quát chói tai. Phương Hành cười ha ha, chấn động khắp nơi. Cần gì phải đến ngưng tụ pháp tướng, hướng ngươi xuất thủ. Các người trấn áp tiểu gia, đơn giản là bởi vì tiểu gia sơn pháp không trọn vẹn, điều khiển không được đại sơn, nhưng nếu là tiểu gia tăng lên sơn pháp, các ngươi còn trấn áp được ta. Chấm chấm, Văn Diệc Nho khẽ giật mình, trên mặt ngược lại dâng lên mỉm cười, nói khẽ. Đan pháp bao nhiêu, phẩm chất hầu như các loại, tại kết đan thời điểm liền đã nhất định trước thiên quyết định về sau, lại khó tăng lên, liền có sau. Khi, đan thành tăng lên pháp trùng phẩm chất hay là đặt vào pháp trùng khắc nghịch thiên quyết môn cũng chỉ tại hầu như đại đạo cung hoặc là ma huyên bên kia mới có, huống chi cho dù có loại kia pháp môn cũng phải tốt nhất pháp trùng cho ngươi mới được. Tiểu ma đầu, Văn mỗ thực sự chưa từng khinh thị qua ngươi, chỉ bất quá ngươi bây giờ nói lời cũng không tránh khỏi quá buồn cười chút. Khà khà khà khà, Phương Hành cười rất là đắc ý, lại chưa chính diện trả lời ung dung thở dài nói. Đúng vậy a, ầm ầm. Cái kia một đạo thần niệm lần nữa cất cao, thậm chí ẩn ẩn đều hiền hóa ra một đạo ba đầu sáu tay hư ảnh, ngồi ngay ngắn hư không, chán tâm một đạo thăm thẳm dựng thẳng mắt, xâm nhiên cúi nhìn phía dưới trong đại trận chư tu, càng nhìn về phía dưới trong đại trận đạo đạo sơn phong, bởi vì pháp nguyên tương thông cho nên, núi này hành đại trận bên trong, núi non trồng trướng, chỉnh thể hình dạng, kỳ thật liền cùng Phong Thiện Sơn dãy núi đi giống như không khác nhau chút nào, đơn giản tới nói, cái này cả tòa núi lớn bên trong huyễn ảnh, chính là Phong Thiện Sơn dãy núi xu thế cầu, vô tận sơn nhạc, vừa xem hiểu ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành cúi đầu nhìn lấy đại trận này, liền chờ nếu là nhìn lấy Phong Thiện Sơn, núi này hình dạng xu thế, đều là ấn đáy mắt tâm tư. Để thăng đan pháp môn, tiểu gia không có cũng không cần đến. Về phần tốt nhất pháp trùng, trước mắt liền có, Phong Thiện Sơn, thế gian lại không sơn, so núi này sơn ý càng hùng hồn, càng thích hợp làm trùng. Phương Hành thanh âm tại trong trận thong dong thán, vừa đi vừa về dập dờn, cùng lúc đó, dùng thần niệm quan phong thiện, dùng nhục thân vận chuyển đan pháp. Thái thượng đạo đan pháp, cùng tiên thiên thành đan, kết đan thời điểm liền đã chú định đan pháp bao nhiêu, đan phẩm hầu như các loại khác biệt, Phương Hành tu luyện là thái thượng đan đạo. Vô pháp vô thiên chi đan, bởi vì không cách nào có thể ngự vạn pháp, bởi vì vô thiên, liền không tiên thiên gông cùng xiềng xích. Lúc này bị trấn áp tại Phong Thiện Sơn thứ 5 trận trận ngọn nguồn, bởi vì cái này thứ 5 trận chính là lấy Phong Thiện Sơn làm trận nguyên, khí tức tương liên, cũng liền dẫn đến Phương Hành bị trấn áp nhục thân, bị trấn áp tại cuối Phong Thiện Sơn, khí mạch đạo nguyên hoàn toàn tiếp xúc. Cùng lúc đó, hắn dùng cường đại đến cực điểm thần hồn, bay vào hư không, quan tưởng cái này Phong Thiện Sơn sừng sững hình dạng, nạp một tia chân ý dưới đáy lòng, đánh cắp Phong Thiện Sơn bản nguyên. Đơn giản tới nói, Phương Hành đoạt một sợi Phong Thiện Sơn chân nguyên tới. Dùng cái này một sợi chân nguyên, đúc lại trong nội đan không trọn vẹn sơn pháp, gieo xuống một khỏa vô thượng sơn loại, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, Fanmic, cách chương.